theo đuổi em thêm một lần nữa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dai Dai về đến trường cũng đã sắp xỉ giờ giải lao. Cô vội lau đi nước mắt, cô muốn gặp Trạch Dương, muốn nói anh nghe, muốn cùng anh vượt qua tất cả, muốn nói với anh cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ không rời xa anh. Cô gọi cho Chu Trạch Dương nhưng anh không bắt máy. Trình Dai Dai trong lòng tủi thân, cô nói với Tiêu Mỹ Trinh sẽ đi gặp Chu Trạch Dương, bảo cô nàng đi ăn với Từ Minh Viễn trước. Muốn đến được lớp của Chu Trạch Dương, cô phải đi lên cầu thang, bước chân cô khự lại ở bậc thang thứ hai. Những lời nói phát ra từ phía trên cầu thang khiến cô phải đứng điên. Trạch Dương, chúng ta sắp đính hôn rồi, anh còn định đi gặp cô bé đó. Giọng nói của Trịnh Khả Vi đầy nũng nịu nói với Chu Trạch Dương. Chu Trạch Dương mỉm cười ngọt ngào xoa đầu Trịnh Khả Vi. Anh không có, anh đối với cô bé đó chỉ là đùa giỡn cho vui khi không có em. Trình Dai Dai nghe rất rõ, thật sự nghe rất rõ những gì Chu Trạch Dương nói. Cô càng không muốn tin những gì đang diễn ra. Anh chỉ đùa giỡn thật sao? Trịnh Khả Vi nghi hoặc hỏi. Thật, không thật thì mấy ngày qua anh đã đi cùng cô ấy chứ rảnh rỗi đâu mà đưa em đi chơi. Chu Trạch Dương giải thích với Trịnh Khả Vi như sợ cô ấy hiểu lầm rồi tổn thương. Hứa Chí Quân từ phía trên lầu giống lên. Chu Trạch Dương, mày là thằng khốn. Chí Quân vung nắm đấm thẳng vào Chu Trạch Dương khiến Chu Trạch Dương loạn choạng về phía sau. Chí Quân, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh Trạch Dương? Trịnh Khả Vi nhìn Hứa Chí Quân tức giận trách mắng. Khả Vi đỡ lấy Chu Trạch Dương. Anh nhìn Hứa Chí Quân với ánh mắt lười nhác mà nói. Mày điên sao? Mày lừa em ấy. Em ấy vì mày đã chịu biết bao nhiêu lời sỉ nhục mày biết không? Hứa Chí Quân gạt tay Trịnh Khả Vi ra. Anh túm lấy cổ áo Chu Trạch Dương nói. Ánh mắt vô cùng giận dữ. Liên quan gì đến tao? Chu Trạch Dương đẩy mạnh Hứa Chí Quân ra khỏi mình, bình thản đáp. Hứa Chí Quân thật sự nuốt không nổi cơn tức này. Chu Trạch Dương là từ bao giờ đã trở nên bỉ ổi như vậy? Từ bao giờ nó lại biến thành một thằng khốn thế này? Mày có biết em ấy vì mày mà một mình chịu đựng tất cả, sáng nay còn bị. Hứa Chí Quân còn chưa dứt câu thì câu nói của người từ nãy giờ vẫn im lặng đã vang lên. Được rồi Chí Quân, anh không cần nói nữa đâu. Trình Dai Dai nhìn Hứa Chí Quân với ánh mắt khẩn cầu. Mọi chuyện thế này nói ra còn có ít gì nữa chứ? Cứ để nó chìm theo quá khứ mà đi đi. Chu Trạch Dương bất ngờ xoay qua nhìn Trình Dai Dai đang nhìn anh với vẻ mặt thất vọng xen lẫn sự thống khổ tột cùng. Cô chỉ lặng lặng nhìn anh tựa như cô đang muốn nhìn kỹ chàng trai mà cô thật lòng yêu. Tiểu Dai, em, anh thật ra, Chu Trạch Dương nhìn cô, anh muốn tiến lên nói gì đó khi thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, chân anh lại không thể di chuyển, anh chỉ đứng sững người trước mặt cô. Hứa Chí Quân nhìn thấy Trình Dai Dai như vậy liền cảm thấy đau lòng. Dai Dai, giọng Chí Quân vô cùng nhỏ, như là sợ cô tổn thương. Phải nói người vui vẻ nhất hiện tại là Trịnh Khả Vi, mấy ngày qua cô ta cảm thấy Chu Trạch Dương rất lạ. Tuy anh xem tin nhắn của Dai Dai nhưng trước mặt cô ta nhưng sẽ không trả lời. Có lần cô ta còn thấy anh đã nhìn trang cá nhân Dai Dai rất lâu sau đó liền đóng màn hình. Lần này trở lại cứ cảm thấy Trạch Dương khác đi rồi. Dai Dai quét mắt nhìn Khả Vi đang đứng nhìn cô. Nhìn thật kỹ Khả Vi thì cô cảm thấy mẹ anh nói rất đúng. Đúng là hai người bọn cô có nét rất giống nhau. Cô gật đầu mỉm cười chào Khả Vi. Trạch Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lên sân thượng nói chuyện với em một chút. Trình Dai Dai lúc này chẳng hiểu sao không khóc, không giận cũng không la hét trách mắng. Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn anh nói. Chu Trạch Dương gật đầu bước đi theo Trình Dai Dai lên sân thượng. Khả Vi và Hứa Chí Quân đứng nhìn hai bóng lưng rời đi khuất về hướng sân thượng. Lần này để bọn họ tự giải quyết với nhau vậy. Dựa vào lan can sân thượng, Trình Dai Dai mỉm cười hít một hơi, cảm giác như đang tận hưởng bầu không khí này vậy. Chu Trạch Dương nhìn bóng lưng cô cảm thấy cô độc đến lạ thường. Trình Dai Dai nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn anh, cô mỉm cười nhìn Chu Trạch Dương, ánh mắt cô nhìn anh chất chứa rất nhiều sự thất vọng. Dai Dai, Chu Trạch Dương nhìn cô khẽ gọi, Trạch Dương, chúng ta cuối cùng vẫn phải kết thúc nhỉ? Giọng cô vô cùng bình thản nhìn anh, Chu Trạch Dương không đáp. Ánh mắt anh chất chứa sự phức tạp vô cùng, trong lòng cũng cảm thấy hỗn loạn. Trình Dai Dai vẫn nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng mà nói tiếp. Anh biết không, đây là lần đầu tiên em yêu một người, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi đau của tình yêu này. Em đã đợi anh về từ sau hôm sinh nhật, anh đã liên tục tránh mặt em mà đúng không? Lúc đó em cũng đã rất sợ, em cố tự trấn an bản thân. Nhưng sự trấn an đó là tự em giúp bản thân mình bình tĩnh, sự thật của nó vẫn là quá đau lòng. Từng lời nói bi thương của Trình Dai Dai như đâm thẳng vào tim anh. Trạch Dương, anh đã bao giờ thật sự yêu em chưa? Một phút hoặc một giây thôi, chỉ cần đó là sự thật lòng mà anh dành cho em. Trình Dai Dai nhìn anh, chỉ cần anh nói có, cô đã thấy mãn nguyện rồi, xem như tình cảm của cô cũng từng được đáp trả. Cách Trương.